Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 196, bảy đại tông sư. Đạo sĩ béo thanh âm giống như ác lang, mà động làm thiếu như hầu tử, nhảy cà tưng xông vào gió vườn chỗ sâu, trên mặt biểu lộ như là phát hiện một mảnh đại lục mới. Hai mắt lấp lánh nhìn về phía Lê Nguyệt, Hạo Nhân đạo sĩ béo sau lưng, Ngô Địch hợp thời xuất hiện, một bàn tay đem nát miệng đạo sĩ béo đánh bay đến bụi cỏ bên trong. Rước lấy Không Hòa Thượng phá giới một trận cười trên nỗi đau của người khác phình bụng cười to. Trộm mộ, đáng đời, ai bảo ngươi miệng tiện, Ngô Địch huynh đệ cùng Nguyệt Tẩu tử như thế nào là gian tình. Rõ ràng là trai tài gái sắc, ông trời tác hợp cho mới đúng. Không Hòa Thượng phá giới cải chính. Sau một khắc, Không Hòa Thượng phá giới cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, lấy một cái hoàn mỹ góc độ tiến vào bên trong vườn ao nước. Cái này, Phật gia ta nói lời nói thật cũng không được sao? Huynh đệ ngươi cái này ra mặt mỏng tâm bệnh thật là đến sửa đổi một chút. Không Hòa Thượng phá giới âm thầm phiền muộn, nhỏ giọng nói thầm, giờ này khắc này, toàn trường khó xử nhất người không ai qua được Lê Nguyệt. Nguyên bản nàng chỉ là vô tâm phía dưới mượn Ngô Địch chi thế. Nàng cùng Ngô Địch ở giữa cho tới bây giờ đều chỉ là bình thường bằng hữu tương giao quan hệ mà thôi. Lê Nguyệt chưa từng nghĩ tự mình nhất thời vô tâm ngữ điệu đúng là vừa vặn bị chạy tới Ngô Địch nghe được, đồng thời trải qua Hạo Nhân đạo sĩ béo cái này vô lương miệng rộng một hô. Không nói toàn thành đều biết cũng không xê xích gì nhiều. Cái này khiến nàng còn có thể giải thích như thế nào? Nếu như trong tộc lão tổ nhất là tự mình cái kia tổ ra ra đầu óc nóng lên mượn đề tài để nói chuyện của mình, nàng lại có thể thế nào trở về tuyệt? Lê Nguyệt tâm loạn như ma, nhìn xem giữa sân hiện thân Ngô Địch, trực giác cảm giác trên mặt nóng bỏng, đốt đến kịch liệt. Ngô có địch, Lăng Tiêu âm thanh kêu to, hai mắt chỗ sâu phảng phất có lửa giận đang thiêu đốt. Ngô có địch, tự tiện xông vào gió vườn, giết ta Tử Vi Thần giáo đệ tử, người đến tột cùng là có ý gì? Tử Vi Thần giáo danh xưng thánh tử dưới đệ nhất người Lý Duệ mặt âm trầm, lạnh lùng quát hỏi, tay phải nắm lấy bát phẩm pháp kiếm Tử Viêm kiếm, hiển thị rõ cường thế. Thánh tử dưới đệ nhất người Lý Duệ dã tâm cũng không chỉ ở đây, hắn muốn làm là chân chính đệ nhất nhân. Cho nên cho dù tại trên thực lực không cách nào địch nổi Ngô Địch, nhưng là ở trước mặt người đời vẫn là phải giả trang ra một bộ đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng. Đồng môn sư đệ tại trước mắt mình bị người đánh nổ, hắn nếu là không cường thế biểu hiện một phen tuyệt đối không thể nào nói nổi. Không có ý gì, Ngô Địch nhàn nhạt liếc qua Lý Duệ, lập tức để Lý Duệ như bị sét đánh, bước chân không tự chủ lui về sau nửa bước. Liền là nghe nói có ít người liên hợp lại treo thưởng đầu của ta, để cho người ta tìm tới cửa. Vậy quá phiền phức, không bằng ta chủ động xuất hiện tới thuận tiện. Giết gà dọa khỉ dù sao vẫn là có cái chữ sát. Ngô Địch nói, Ngô Địch trên dưới quanh người không lộ nửa phần sát ý, nhưng là ngôn ngữ lại đủ để làm cho tất cả mọi người lạnh lẽo thấu xương. Xuất phát từ nội tâm cảm nhận được lạnh thấu xương hàn ý cùng sợ hãi. Ngô có địch, ngươi còn nhớ đến ta? Lăng Tiêu sắc mặt âm trầm như nước, trong lồng ngực hận ý như là nước sông cuồn cuộn. Ngươi là ai a? Ngô Địch thuận miệng hỏi lại. Là thật một chút ấn tượng đều không có, một điểm không làm bộ. Tốt tốt tốt, Lăng Tiêu giận quá thành cười. Ngô có địch, ngươi chẳng lẽ cho là mình vô địch thiên hạ không thành? Thiên hạ này có thể thu ngươi người nhiều như biển sao? Không biết đợi chút nữa ta đưa ngươi dẫm tại dưới chân thời điểm, ngươi sẽ là biểu tình gì? Có thể hay không nhớ lại ngày đó ta khuất nhục? Lăng Tiêu âm thanh lạnh lùng nói. Ha ha, Tây Lăng tiểu tử ngươi liền ra sức thổi đi. Đợi chút nữa nhìn Phật gia ta không đem ngươi đánh thành đầu heo. Đánh mẹ ngươi đều nhận không ra. Ướt sũng Không Hòa Thượng phá giới từ bên trong vườn ngắm cảnh, trong ao leo ra, nhéo nhéo trên người tăng báo, hoành hoang nói, không sai, đợi chút nữa không muốn bị đón, cũng nhanh đến đạo gia nơi này đến báo danh. lưu lại miễn đánh tiền liền có thể ở một bên xem kịch. Hạo Nhân đạo sĩ béo cũng là từ trong bụi hoa chui ra ngoài, cái ót tử nhất chuyển lại là làm lên làm ăn không vốn. Một khuôn mặt béo cười cùng bông hoa diễm lệ, bộ dáng kia muốn bao nhiêu tiện có bao nhiêu tiện. Để ở đây không ít người đều muốn đi hắn gương mặt mập kia bên trên lôi một quyền. Ở đây các thế lực tuổi trẻ tuấn ngạn đương nhiên không sẽ như thế không có cốt khí đi giao tiền. Miễn đánh, Ngô Địch này đến rõ ràng liền là giết gà dọa khỉ. Muốn giết cho dù giao đồ vật cũng trốn không thoát. Mà đối với không quan hệ người Ngô Địch cũng sẽ không cố ý đi từ tìm phiền toái. Hừ hừ, Lăng Tiêu cười lạnh. Ánh mắt từ Ngô Địch. Đạo sĩ béo cùng không hòa thượng phá giới ba trên thân người từng cái đảo qua. Ta nói qua thiên hạ này có thể thu ngươi người còn rất nhiều. Hôm nay ngươi nếu tới, vậy cũng không cần đi. Lăng Tiêu cười lạnh không thôi. Hỏng bét, tiểu tử này có trá. Không hòa thượng phá giới giật mình. Có mai phục, đạo sĩ béo cũng là kịp phản ứng. Kim huynh, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng hay không? Lăng Tiêu nhìn về phía Kim Ô Bảy Thái Tử. Trong vòng một canh giờ hắn đã không cách nào vận dụng ta bộ tộc Kim Ô tổ khí. Kim Ô Bảy Thái Tử gật đầu, cầm trong tay một cây nhuốm máu Kim Ô lông vũ, phóng thích thần dị ba động. Kim Ô Bảy Thái Tử trên tay nhuốm máu lông vũ thuộc về lão Kim Ô quân chủ. Cũng chính là lão Kim Ô quân chủ khí tức mới có thể tại đặc biệt phạm vi bên trong triệt để ngăn chặn hắn tự thân pháp binh. Nếu vạn sự sẵn sàng, như vậy chư vị tiền bối cũng đều có thể hiện thân. Hôm nay tất yếu đem Ngô Có Địch đạp ở dưới chân, để giải mối hận trong lòng ta. Lăng Tiêu lạnh lẽo nói. Mời tộc thúc cùng chư vị tiền bối xuất thủ. Trung chu này liêu. Lăng Tiêu hô to lên tiếng. Ha ha, Tiêu mà đừng vội. Có tộc thúc ở đây, này tặc lật không nổi sóng gió. Gió vườn chỗ sâu, một cái trung khí 10 phần âm thanh âm vang lên. Một thân mang ngân bạch giáp trụ nam tử trung niên long hành hổ bộ mà tới. Lăng Chiết, có người nhận ra thân phận của người đến. Vì Tây Lăng cổ thế ra đời trước bất thế thiên kiêu một trong. Tu đạo hơn 300 năm, tu vi đã đạt tới một phương tông sư cảnh cực đỉnh. Khoảng cách trấn quốc chi chủ chỉ kém một bước cuối cùng. Cổ thế ra xuất thân Lăng Chiết. Cho dù còn chưa đạt tới quốc chủ cấp độ, nhưng là tại các loại bí bảo gia trì phía dưới chiến lực so với quốc chủ tuyệt đối không kém. Hắc hắc, vốn là vì kia trường sinh thuốc mà đến. Bất quá nếu Lăng Chiết huynh mời, như vậy ta cũng không để ý tiện tay giáo huấn một chút cái nào đó không biết trời cao đất rộng tiểu. Bối, lại một người mặc đạo bào, nhìn tiên phong đạo cốt nam tử xuất hiện, từ trên nóc nhà phiêu nhiên mà xuống. Lại một cái tông sư cảnh đỉnh phong, vụt vụt vụt như là tinh thiết xẹt qua mặt đất. Một con to lớn con nhện mặt người từ gió vườn chỗ sâu nhảy lên mà đến. Hình dạng kinh khủng, quanh thân tán phát khí tức siêu việt lãnh chúa. Đây cũng là một cái khoảng cách vực chủ chỉ kém một đường cường giả. Con nhện mặt người nhất tộc lãnh chúa. Bộ tộc này tại vạn yêu thú tộc ở trong thành viên tuyệt đối không tính là nhiều. Nhưng lại từng cái cường đại, nhất là thiên phú của bọn hắn năng lực, để rất nhiều so với tu vi cao hơn người đều đau đầu hơn. Khặc khặc, bóp chết thiên kiêu sao? Có ý tứ, tính lão phu một cái. Một cái như là như cú đêm đồng thời hư vô mờ mịt tiếng cười truyền đến. Khiến người sinh ra hàn ý trong lòng. Là hắn, độc ách tông sư, có người tuổi trẻ la thất thanh. Đối mới xuất hiện già nua khô gầy như là khô lâu tông sư cảm thấy kinh hãi không thôi. Oanh, đông, đương, theo không lâu sau. Lại là ba đạo cường đại huyết khí thông thiên mà lên. Từ gió vườn quanh mình xuất hiện. Đem nó bên trong Ngô Địch bao bọc vây quanh. Lần này vì vây giết Ngô Địch. Trọn vẹn xuất hiện 7 lớn cảnh giới tông sư đỉnh tiêm cao thủ. Mà lại từng cái uy danh lan xa. Đủ để thấy bọn hắn đối Ngô Địch coi trọng. Đối Ngô Địch ý quyết giết. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.